Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 476, thứ 474 chương hí rất đẹp mắt, trao đổi, Ma Đạo Chi Hoang Nhân nghe thấy Ly Thiên Đại Đạo người lời nói lập tức liền cảnh giác lên. Bọn họ thế nhưng chính đạo trong mắt nhân vật phản diện. Nếu như phía trước những thứ ấy nhân cũng là bảy đạo chi nhất kia nhưng liền nguy rồi. Cùng Ma Đạo Chi Hoang lo lắng bất đồng, Ly Thiên Đại Đạo Nhân liền không muốn quá phía trước những bóng người kia sẽ là ma tộc. Phản ứng đầu tiên liền đem đối phương về vì mình nhân. Chỉ là để cho bọn họ lòng có nghi hoặc chính là những người này nghe thấy bọn họ lời cư nhiên một chút phản ứng cũng không có. Bởi vì hậu phương giết người chuột bầy thú truy sát thái mãnh liệt. Mấy người căn bản không kịp nghĩ nhiều liền hướng phía Quý Quân Nguyệt một đám người mà đi. Trăm mét, mấy chục thước, hơn mười mễ, khi thấy những bóng người kia không phải mười mấy cũng không phải mấy trăm. Mà là gần nghìn cái thời gian. Hai phe nhân đâu kinh ngạc, trước tiên chính là vội vàng nhìn quét đám người kia ăn mặc do đó xác định bọn họ rốt cuộc là lai. Lịch thế nào, nhưng nhượng hai phe nhân ý ngoại chính là, đám người kia rõ ràng nhân số đông đảo, đãn trên người của bọn họ lại không có chút nào có thể phân biệt nguồn gốc sự vật. Làm cho người ta căn bản bắt đoán không ra là ai. Thậm chí tốt hay xấu, là địch hay bạn cũng không thể xác định. Bất quá lúc này cũng không phải là suy nghĩ nhiều thời cơ tốt. Hai phe nhân mặc dù lòng tràn đầy hoài nghi. Kia bay về phía Quý Quân Nguyệt đoàn người thân ảnh lại không có chút nào tạm dừng. Nhưng ngay khi hai phe nhân càng ngày càng gần thời gian. Vân Hoàng tà mị cười. Theo tiến giai hậu còn chưa có thử quá. Để cho ta tới động thủ đi, nói. Vân Hoàng tiện tay chỉ khẽ nhúc nhích ngừng tụ ra một đạo dấu tay. Một mặt gai mắt tử quang trong nháy mắt đem Quý Quân Nguyệt nhóm gần nghìn nhân tẫn số bao phủ hậu. Biến mất không thấy, thấy đuổi tới hai phe nhân thần sắc một trận, kia chạy băng băng chạy trốn thân ảnh liền thật giống như bị hạ định thân chú bình thường đột ngột. Dừng lại, bởi vì đều là người tu hành, tự nhiên có thể nhìn ra vừa kia chợt lóe rồi biến mất tử quang là kết giới. Nhưng nhượng hai phe nhân kinh ngạc chính là, này kết giới cũng không phải là phổ thông kết giới, mà là thuộc về vương giai vương giả kết giới. Ly Thiên Đại Đạo Hòa Ma Đạo Chi Hoang Nhân lập tức đảo hít một hơi lãnh khí. Con ngươi hơi co lại trước mắt kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ đến bọn họ cư nhiên tùy tiện va chạm liền đánh lên một vương giai vương giả. Thiếu chủ, xem ra bọn họ là tính toán khoanh tay đứng nhìn, chúng ta có chạy không? Ngỗi Lăng bên người nô tuân tiến đến Ngỗi Lăng bên tai thấp giọng nói một câu. Tầm mắt lại thời khắc không quên cảnh giác bốn phía động tĩnh. Nhất là phía sau giết người chuột bầy thú. Mỗi Lăng nghe nói sắc bén đỏ sậm trong mắt quét Quý Quân Nguyệt một đám người như nhau. Không do dự gật gật đầu, lạnh giọng trường uống, tiếp tục chạy, kèm theo lời của hắn âm rơi xuống. Phía sau hắn còn sót lại bốn người sẽ theo Mỗi Lăng lại lần nữa phi thân thoát đi. Chỉ là bọn hắn mới vừa rồi bị Vân Hoàng đích thực lực sở kinh ngạc mà dừng chú làm lỡ một ít chạy. Trốn thời gian, Mỗi Lăng phía sau vài người chân mới cách mặt đất liền bị đuổi sát theo giết người chuột cấp 1. Móng vuốt bắt được chân kéo xuống. A kèm theo từng đạo kêu thảm thiết. Kia bị nắm hạ hai người liền bị chìm ngập ở tại đàn trong tay hài cốt không còn. Bên cạnh thượng tâm hướng tình huống bên kia cũng như nhau. Hơn nữa ở tạm dừng thời gian hắn bên kia liền có 2-3 danh đệ tử bị giết nhân chuột bầy thú cấp. Vây quanh, không có thể dãy dụa lâu lắm liền bị chìm ngập ở tại bầy thú trong. Thượng tâm hướng và thẳng dư hai danh đệ tử cũng là nghe thấy tiếng vang lúc này mới lấy lại tinh. Thần, phản ứng đầu tiên không phải tượng Mỗi Lăng đám người kia như nhau có tự mình hiểu lấy thoát đi. Mà là một bên chiều mấy mét ngoại dị binh đoàn chạy đi. Một bên lớn tiếng kêu cứu. Phía trước vương giả, ta là Ly Thiên Đại Đạo lục trưởng lão thượng tâm hướng. Còn thỉnh vương giả xuất thủ tương trợ, ta Ly Thiên Đại Đạo nhất định sẽ báo đáp nhưng mà. Đối mặt thượng tâm hướng xin giúp đỡ, Dị binh đoàn hòa ảnh vệ đoàn nhân dường như không nghe thấy. Chỉ là ánh mắt lãnh đạm nhìn bọn họ, thường thường mới lại nhìn hướng phía sau đuổi theo giết người chuột bầy thú. Tự hỏi chính mình gặp thượng có thể hay không tránh được. Mà trong đám người Tâm Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết một đám người liền càng là khinh người. Ít nhất dị binh đoàn hòa ảnh vệ đoàn nhân đều là coi thường. Mà mấy người không chỉ khoanh tay đứng nhìn còn đang kia cười trên nỗi đau của người khác. Nhân gia ở hướng ngươi cứu trợ, lưu hồn nhìn về phía xe kế tiếp chân gà nướng chậm rãi ăn vân. Hoàng, đáy mắt ẩn ẩn mang theo ba phần trêu chọc ý. Vân Hoàng khóe môi vi câu, liếc lưu hồn liếc mắt một cái. Ngươi cảm thấy bản thiếu chủ là cái loại đó người hảo tâm. Lưu hồn không sao cả nhún nhún vai. Hắn là Uyên Hải băng cung trưởng lão. Đối với Phục Long Lưu Vân Lĩnh thiếu chủ tự nhiên so với bên ngoài người hiểu càng sâu một ít. Vân Hoàng người này nhìn như lãnh mị dịu dàng vừa nhiều tình. Kỳ thực tàn nhẫn vô tình vui giận thất thường. Theo hắn mỗi khi đem mỗi một cái nữ tử trở thành tình cảm chân thành nâng niu trong lòng bàn tay. Lại ở đối phương hoàn toàn đầu nhập bắt đầu lòng tham không đáy thời gian đem nhân đánh vào vực sâu. Bồi thượng tính mạng sẽ biết. Ông Dương nhìn Quý Quân Nguyệt liếc mắt một cái, thấy nàng khóe môi câu một mặt như có như không tà tứ độ cung ăn Tần Lan Tuyết uy qua đây gì đó. Sẽ thu hồi tầm mắt coi thường phía trước sát cơ tứ phía cảnh. Thấp con ngươi tự cố tự ăn xong rồi nướng thịt, Mộ Dung Hưu Mỹ đồng dạng không nói câu nào chậm rãi ăn đông tây. Bích Nhan Thiên đem mấy người quét mắt một lần liền biết bọn họ bất tính toán xuất thủ tương trợ. Chính hắn đồng dạng cũng không phải một đồng tình tâm tràn lan thích rút kiếm tương trợ nhân. Bất quá còn là nhắc nhở, Ly Thiên Đại Đạo là bảy đạo chi nhất, môn hạ đệ tử trải rộng mỗi đại lục, là của thượng cổ thiên tận chính phái chi nhất, nó tổng đường ở Hoa Phượng Đại Lục ngay Bích Nhan Thiên lời vừa nói xong. Cách đó không xa liền xảy ra ngoài ý muốn, nghe thấy người một nhà cười nhạo không thèm thanh âm. Quý Quân Nguyệt mấy người nhìn sang xin ý kiến phê bình coi được đến một Ly Thiên Đại Đạo đệ tử. Bỗng nhiên hậu đào thân ảnh, kia góc độ liền thật giống như bị nhân đẩy tới bình thường. Người nọ ngã xuống lúc chẳng sợ đúng lúc xoay người né tránh. Như cũ vô pháp né qua bốn phương tám hướng vây quanh mà đến giết người chuột bầy thú. Bất quá khoảnh khắc giữa liền bị tằm ăn dỗi hài cốt không còn. Mấy người ngước mắt nhìn lại, nhìn về phía thượng tâm hướng ánh mắt hơn mấy phần cười lạnh. Lấy vừa góc độ đến xem, cái kia đệ tử đã chết tuyệt đối là bị thượng tâm hướng này người dẫn đầu đẩy ra ngoài đương tấm mộc. Huống hồ xung quanh cười nhạo xem thường thanh cũng đều nói cho Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết. Mấy người, vừa rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tần Lan Tuyết trong suốt con ngươi hơi đổi nhàn nhạt liếc Bích Nhan Thiên liếc mắt một cái. Chính đạo, kia như núi xa xuyên thấu mà đến tạ âm lạnh đạm trung mang theo điểm không thèm hòa xem thường. Kia nhẹ bay ngữ khí, lập tức nghe được Bích Nhan Thiên khóe mắt rút trừ, hận không thể một chưởng đập chết cái kia nhượng hắn lúng túng thượng tâm hướng. Quý Quân Nguyệt thấy Bích Nhan Thiên không nói gì mà chống đỡ bưng cao lãnh băng hàn mặt yên lặng. Cúi đầu ăn đông tây bộ dáng, lập tức thổi phù một tiếng cười, ý vị không rõ nói một câu, này chuyện thế gian, chưa từng có chính tà chi phân, chỉ có sống hay chết cùng mình nhân cùng với kẻ địch với nàng Quý Quân Nguyệt đến nói. Phàm là trêu chọc đến của nàng, vô luận là chính đạo còn là tà ma, kia đô là địch nhân, ngược lại tự nhiên bình yên vô sự, còn gặp chuyện bất bình gì gì đó. Rất không có ý tứ, nàng mặc dù sẽ không lạm sát kẻ vô tội, lại cũng sẽ không duyên cớ cứu người, không chỗ tốt sự tình, còn là để lại cho những thứ ấy thích trương hiển chính nghĩa hòa Bồ Tát sống cứu khổ cứu nạn đi. Vân Hoàng nhìn Bích Nhan Thiên liếc mắt một cái, lại nhìn một chút Mộ Dung Hưu Mỹ và Quý Quân Nguyệt Tần Lan Tuyết. Đột nhiên cười, kia tà mị tươi cười hơn một mặt rõ ràng vui mừng. Bản thiếu chủ hiện tại xem như là biết vì sao chúng ta đám người kia tính cách dị thường khác xa. Nhân có thể tụ ở cùng một chỗ, Vân Hoàng nói đến đây cố ý dừng lại một chút. Thẳng đến Quý Quân Nguyệt mấy người đều nhìn về hắn, hắn mới đầy mặt tươi cười nói tiếp, đó là bởi vì chúng ta đô đồng dạng không yêu xen vào việc của người khác. Lại càng không là tâm địa lương thiện người, Quý Quân Nguyệt cười tà không nói. Xem như là tán đồng Vân Hoàng lời, cái gọi là vật họp theo loài, nhất là bọn họ như vậy xưng bá một phương nhân vật. Có thể nhìn đôi mắt trở thành bằng hữu đích thực quá ít quá ít. Thiên trong vạn người cũng không thấy được có thể có một. Sự phong cách tự nhiên không có quá lớn sai biệt. Cũng không phải là thiện tâm nhân, tự nhiên là không thể nào hòa người thiện lương làm bằng hữu. Bởi vì bọn họ thế giới đô thái hắc ám, không thích hợp lương thiện người, mà lương thiện người thuần trắng, cũng không thích hợp bọn họ như vậy hai tay dính đầy đẫm máu. Thậm chí một đời cũng không thể hoàn lương nhân. Tần Lan Tuyết từ chối cho ý kiến ngoác ngoác khóe môi. Kia Đậu Cung như trước thanh tuyệt xa hoa, lại mang theo khó lường âm u hòa lãnh lạnh, hắn không động thủ giết này đó đem nguy hiểm dẫn tới trước mặt bọn họ nhân đã là lòng từ bi. Còn trông chờ hắn phát thiện tâm cứu người, thiện tâm là vật gì? Hắn còn thật không biết, Quý Quân Nguyệt mấy người đối thoại mặc dù cũng không lớn, nhưng cũng không cố ý đè thấp. Này không coi ai ra gì nói chuyện tự nhiên chạy không khỏi người tu hành nhĩ lực. Một chữ không rơi rơi vào thượng tâm hướng và mỗi lăng mấy người trong tai. Thượng tâm hướng sắc mặt tối sầm, trước mắt lửa giận, nhưng cũng thông minh lựa chọn ẩn nhẫn. Trước không nói những người này không rõ lai lịch người đông thế mạnh. Liền nói bọn họ ở giữa còn có một vương giai vương giả. Cho dù hắn là một chí tôn thần vương. Muốn tiêu diệt hắn đó cũng là cùng bóp chết một con kiến như nhau đơn giản. Ngay thượng tâm hướng bên này tử chỉ còn lại có hắn và hai danh đệ tử thời gian. Khác một cái phương hướng đột nhiên xuất hiện một đám người. Đám người kia trẻ có già có nam có nữ, ước chừng hơn 20 nhân, đều là bị tiếng đánh nhau hấp dẫn qua đây. Vừa nhìn thấy cách đó không xa giết người chuột bầy thú lúc nhao nhao kinh hãi biến sắc mặt. Không tốt, là giết người chuột bầy thú. Chúng ta mau ly khai ở đây. Một trong đó dẫn đầu nam nhân trung niên gấp giọng đào. Phía sau hắn một ít đệ tử lại đem tầm mắt rơi vào hữu phía trước. Một đống lửa trại bên cạnh nhàn hạ thoải mái ngồi ăn nướng thịt đoàn người trên người. Lão sư mau nhìn, bên kia có thật là nhiều người, không biết là ai kinh ngạc kinh hô một tiếng. Theo người này lời âm. Mọi người nhao nhao nhìn lại, không chỉ nhìn thấy Quý Quân Nguyệt một đám đại bộ phận đội, còn nhìn thấy cùng giết người chuột bầy thú quấn đấu thượng tâm hướng và ngỗi lăng chờ người. Lão sư nhìn chỗ đó, ba người kia mặc tựa hồ là Ly Thiên Đại Đạo Nhân, bên kia. Lão sư mau nhìn, bên kia hai người hình như là Ma Đạo Chi Hoang Ma Tộc. Theo vô số đệ tử kinh hô. Một đám người cuối cùng cũng nhìn cái rõ ràng, cách đó không xa kia hỗn loạn nguy cơ hình ảnh có thể nói là vô cùng quỷ dị. Một phương đánh túi bụi nhếch nhác đến cực điểm, tràn ngập nguy cơ, còn bên kia dương dương tự đắc mắt điếc tai ngơ, liền hình như không nhìn tới xung quanh nguy cơ bình thường. Thậm chí, nhìn một cái bọn họ còn nhìn thấy gì? Những thứ ấy giết người chuột cư nhiên đang công kích đám kia không rõ đoàn người thời gian trực. Tiếp bị một đạo kết giới cấp ngăn trở ở ngoài, tới gần không được mảy may, mà theo giết người chuột mỗi một lần đụng, kia kết giới tán thả ra màu tím quang mang cũng gọi phía sau tới đám người kia thần sắc đại biến. Nghẹn họng nhìn chân chối, lão sư, kia tử quang, kia chẳng lẽ là vương giai vương giả kết giới? Không ít người giật mình kinh hô lên tiếng, đầu lĩnh nam nhân trung niên cũng chính là mọi người trong miệng lão sư. Đồng dạng trước mắt kinh ngạc, ngốc lăng nửa ngày mới đã tỉnh hồn lại, hơn nữa còn là bị thượng tâm hướng tiếng kêu cứu kéo hoàn hồn tư. Bên kia chính là Thiên Tinh Học Viện lão sư sao? Mau băng giúp chúng ta, ta là Ly Thiên Đại Đạo Lục trưởng lão thượng tâm hướng, làm vụ tín nghe nói. Nhìn xung quanh tình hình, nếu như hắn xuất thủ có thể vì thượng tâm hướng chia sẻ một ít, để cho bọn họ có cơ hội thoát ly giết người chuột bầy thú vây quanh. đột phá vòng vây ra. Nghĩ nghĩ Lam Vũ Tín liền đối phía sau học sinh các đạo. Các ngươi mau ly khai ở đây. Ta và Tịch Âm đi giúp Lục trưởng lão, cả đám học sinh cũng biết bọn họ lưu lại bang không là cái gì bận, thậm chí chỉ hội cản trở, cho nên nhao nhao gật đầu xoay người liền hướng phía trước mà đi. Mà Lam Vũ Tín và Tịch Âm hai vị thiên tinh học viện lão sư thì phi thân rơi vào thượng tâm hướng bên người giúp đỡ bọn họ tìm kiếm đột phá miệng. Ngay thượng tâm hướng bên này dần dần đột phá vòng vây thời gian. Mỗi lăng bên kia lại càng lúc càng nhếch nhác, người bên cạnh toàn đều đã chết, chỉ còn lại có hắn và Nô Tuân. Hai người liên thủ cơ hồ hợp lại kính toàn lực mới xé mở một đột phá miệng chuẩn bị chạy trốn. Nhưng không nghĩ rơi ở hậu phương, Nô Tuân bị bên cạnh công kích mà đến giết người chuột ngăn chặn. Cái kia đột phá miệng, bất quá trong nháy mắt lại một lần nữa bị bao vây. Nô Tuân đã chạy ra vòng vây, Ngỗi Lăng bay ra một khoảng cách phương giác không thích hợp. Quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Nô Tuân bị vây quanh bị thương hình ảnh. Sắc bén ánh mắt lập tức bị lây một mặt không dễ phát hiện lo nghĩ cùng lo lắng. Nô Tuân nghe thấy Ngỗi Lăng thanh âm, vừa hướng phó này bốn phía che già măng mọc giết người chuột bầy thú. Một bên hét lớn, thiếu chủ đi mau. Ngỗi Lăng nghe nói cơ hồ không do dự liền quay người mà quay về. Trong tay huyền lực vút lên trời cao đánh ra, trong nháy mắt đánh lui Nô Tuân bên người vây quanh giết người chuột. Rơi vào bên cạnh hắn, Nô Tuân cùng hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hơn nữa nhiều lần cứu tính mạng hắn. Hắn há có thể bỏ lại Nô Tuân mặc kệ. Thiếu chủ, Nô Tuân sắc mặt trầm xuống, đáy mắt đã động dung lại là lo lắng. Ngỗi Lăng nhìn cũng không nhìn Nô Tuân, xuất thủ tàn nhẫn kiên quyết đối phó xung quanh bầy thú lạnh lùng nói. Đừng nói nhảm, lại tìm cơ hội trốn chính là. Nô Tuân mặc dù biết bọn họ hiện tại đã mặt trong ba tầng ngoại ba tầng bao vây. Muốn lại tìm cơ hội nói dễ vậy sao? Cơ hồ là không thể nào, nhưng vẫn là quyết đoán gật gật đầu càng thêm hung ác chém giết khởi đến. Thấy một màn như vậy, Quý Quân Nguyệt nhíu mày tà tứ cười nói, A Tương đương chính nghĩa chi sĩ hy sinh đệ tử của mình bảo toàn tính mạng. Mà ma đạo người lại vì thuộc hạ lại hãm nguy cơ. Chậc chậc chậc, này vở kịch thật đúng là đặc sắc, Vân Hoàng tán đồng cười. Xác thực rất đặc sắc, Bích Nhan Thiên và Mộ Dung Hưu Mỹ đô không nói gì. Bất quá mâu quang liễm liên gian đô hơn một luồng ngoài ý muốn hoa thưởng thức. Tần Lan Tuyết thì thu về tầm mắt lãnh đạm đào, cũng không biết có đủ hay không thông minh, này ý vị không rõ một câu nói. Người ngoài không hiểu, nhưng Quý Quân Nguyệt và Vân Hoàng mấy người lại đô đã hiểu. Mà đang chiến đấu hăng hái Ngỗi Lăng ở nghe nói như thế thời gian mâu quang khẽ động. Cũng nghe đã hiểu, trong nháy mắt tựa là hạ quyết định gì đó. Cất giọng nói, phía trước các vị tôn giả, như thì nguyện ý xuất thủ cứu giúp, bảo ta hai người an toàn ly khai, ta nguyện ý nhượng xuất thủ lý dịu dàng cỏ làm tạ ơn, lời này vừa ra. Còn không chờ Quý Quân Nguyệt chờ người đáp lại, bên cạnh cách đó không xa liền khai xé mở phòng thủ thượng tâm hướng và Lam Vũ Tín liền ngạc nhiên. Hô nhỏ, dịu dàng cỏ, liền ngay cả Tịch Âm chân mày cũng hơi thượng chọn hai phân. Bất quá cũng không nói lời nào. Chỉ là chuyên chú đối phó xung quanh bầy thú, tai nhưng cũng trong bóng tối dựng lên, dịu dàng cỏ, Quý Quân Nguyệt nhìn về phía Bích Nhan Thiên, nàng đối thượng cổ thiên tận vốn có liền chưa quen thuộc. Cũng chính là theo Long Túc chỗ đó chiếm được thượng cổ thiên tận địa đồ. Đối này đó thảo dược thật đúng là tiếp xúc không nhiều. Cứ việc mẹ của nàng hư không giới lý có rất nhiều về dược thảo ghi chép. Lại chưa từng nghe qua vật này, Tần Lan Tuyết đồng dạng nhìn về phía Bích Nhan Thiên, ngay cả Vân Hoàng và ông Dương mấy người cũng nhìn về phía hắn. Bích Nhan Thiên thấy vậy sắc mặt lạnh giá giải thích, dịu dàng cỏ rất hiếm thấy, là luyện chế tự nhiên đan trọng yếu nhất một vị thuốc tài. Tự nhiên đan là một loại có thể cho thần cấp người trực tiếp tiến vào vương giai đan dược. Chỉ là viên thuốc này khó luyện. Hiện nay toàn bộ Thượng Cổ Thiên Tận chỉ có Thiên Tinh Thành trưởng lão Hoàng Cửu một có thể luyện ra đến siêu nhất phẩm tự nhiên đan, Lưu Hồn mở miệng bổ sung. Nếu như siêu nhất phẩm trở xuống tự nhiên đan thì chỉ có thể liên nhảy hai tiểu cấp bậc, nghe hai người giải thích, Quý Quân Nguyệt ngữ khí nghiền ngẫm nói. Một gốc cây dịu dàng cỏ chỉ có thể cứu một người, Mỗi Lăng nghe nói trong lòng trầm xuống. Bất quá còn là rất nhanh cất giọng đáp lại. Ta có hai bụi cây, thiếu chủ. Không thể, Nô Tuân gấp giọng ngăn cản. Này dịu dàng cỏ nhưng là bọn hắn liều chết tiến vào luân hồi chi xâm chỗ sâu mới lấy được. Còn nó thiếu chủ đích thực lực là có thể tăng nhiều. Tại sao có thể một gốc cây cũng không lưu? Mỗi Lăng không nói gì, mà là một bên tàn nhẫn giết bốn phía giết người chuột. Một bên chờ đợi đối phương trả lời. Cứ việc nói chuyện với hắn chính là cái nữ tử. Hắn như trước nguyện ý đổ. Quý Quân Nguyệt cũng sảng khoái. Này dịu dàng cỏ tự nhiên càng nhiều càng tốt. Mà nàng đi qua bên cạnh người nọ cấp thiết cũng có thể nhìn ra đối phương chỉ có hai bụi cây dịu dàng cỏ. Nàng mặc dù không có ngọn lửa có thể luyện đan, Đãn Lân Hoàng có, đến thời gian liền lấy tự nhiên đan cấp Tần Lan Tuyết mấy người để thăng thực lực. Thành giao, hai réo rắt lại dẫn ba phần khiêu gợi tiếng nói sạch sẽ nhanh nhẹn. Nhượng Mỗi Lăng âm thầm thở vào nhẹ nhóm ân ni một đám dị binh đoàn hòa ảnh vệ đoàn nhân nghe. Nói ít dùng Quý Quân Nguyệt dặn bảo, liền nhao nhao đứng lên trực tiếp đi ra kết giới. Rút kiếm cùng mấy trăm giết người chuột bầy thú chém giết.